Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3389. Chương 3389. Chém giết. Kiếm chi đạo đồng dạng cũng là thiên địa đại đạo một loại, kỳ thật cùng công chi đạo cực kỳ tương tự, nhưng là kiếm chi đạo công kích tựa hồ càng hung hiểm hơn, nhưng cũng có nhất định thiếu hụt. Loại này đại đạo, tất cả lực lượng đều tại kia một thanh trên thân kiếm. Kiếm chính là tín ngưỡng, kiếm đã là sinh mệnh, là hết thảy đầu nguồn. Một khi rời đi kiếm, kia sức chiến đấu hạ xuống một nửa không chỉ, mà lại bản thân lực phòng ngự cũng yếu nhược. Nói tóm lại, đây là một đầu so sánh cực đoan đạo, mà thẩm kẽm kiếm chỗ lĩnh hội chính là kiếm chi đạo. Tại lý niệm của hắn bên trong, tiến công chính là hết thảy, dù là có phòng thủ, cũng là dùng công kích tới thay thế. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người lúc này còn không có từ vừa rồi một kiếm kia bên trong kịp phản ứng, chỉ là sững sờ nhìn về phía trước thẩm kém kiếm. Vừa rồi kia giản dị tự nhiên một kiếm, thực tế là quá lộng lẫy, quá làm cho người chấn kinh. Đây mới là thần giới chân chính thiên tài đứng đầu a. Cho dù là Cổ Thanh Vân cũng so ra kém. Chủ thần cảnh chém giết thiên thần cảnh, loại chuyện này tại toàn bộ thần giới cũng là cực ít phát sinh. Có thể đánh bại ngược lại là có một ít, có thể nghĩ chặn đánh giết, kia thực tế quá ít quá ít. Trương Huân Ngô hiện tại xác thực còn chưa chết, nhưng hắn cách cái chết cũng không xa. Ngươi có thể an tâm đi chết. Thẩm kẽm kiếm ánh mắt sắc bén, giống như kiếm trong tay hắn. Vừa mới nói xong, thân hình xoay tròn một tuần, trường kiếm trong tay vũ động, một đạo kiếm mang huy sái mà ra. Nhìn thấy kia một đạo kiếm mang chém ngang mà đến, Trương Huân Ngô hai mắt trung tràn đầy thần sắc kinh khủng. Nhưng hắn lúc này căn bản không có năng lực tiến hành tránh né hoặc là ngăn cản. Phốp phốp, một cái đầu lâu bị chém xuống, một cột máu phóng lên tận trời. Nóng hổi huyết dịch, nháy mắt bị Lưỡng Nghi Sơn kia kinh khủng nhiệt độ cao cho bốc hơi. Mà đã mất đi sinh mệnh thi thể, dù là kia đã từng là thiên thần, cũng căn bản gánh không được tòa này Lưỡng Nghi Sơn nhiệt độ cao. Không ra 10 phút, Trương Huân Ngô thi thể cũng bị thiêu thành cho tàn, trừ hắn chữ vật khí cùng một đôi quyền sáo bên ngoài. Cái gì cũng không có lưu lại. Đa tạ thẩm công tử trượng nghĩa xuất thủ. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, nếu như không phải ngươi kia một mai thần kỳ linh đan, ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Thẩm kẽm kiếm khoát tay áo, mang trên mặt vẻ tươi cười, đem Trương Huân Ngô còn sót lại đồ vật thu lại sau đó, tiếp lấy nói ra: chúng ta trước xuống núi rồi nói sau. Thẩm kẽm kiếm đối Bạch Vũ Triết hai người xác thực rất có hảo cảm, không nói khác, vừa rồi đụng phải thời điểm nguy hiểm, hai người kia có thể hai bên cùng ủng hộ, không rời không bỏ, thậm chí chủ động thay đối phương ngăn cản công kích. Phần này phẩm chất đáng giá được kết giao, mặc dù hắn cảm thấy khá là đáng tiếc. Bạch Vũ Triết đã là Tử Tiêu cung người, không thể tiến vào bọn hắn Nghịch Thần Tông, bất quá kết giao bằng hữu cũng vẫn là rất không tệ. Bạch Vũ Triết hai người nhẹ gật đầu, đi theo thẩm kẽm kiếm cùng một chỗ đi xuống chân núi. Có lẽ Tôn Kính Hoành không có nhìn ra cái gì đến, nhưng Bạch Vũ Triết nhưng nhìn ra một chút mánh khóe. Thẩm kẽm kiếm cương mới một kiếm kia, đoán chừng là trước mắt hắn tối cường tuyệt chiêu, mà lại tuyệt không tùy tiện thi triển cái chủng loại kia. Có lẽ cùng chính mình Long Sĩ Đầu có chút cùng loại. Lúc này thẩm kẽm kiếm đã so sánh suy yếu, không muốn một mực ở tại Lưỡng Nghi Sơn Thượng. Ba người đi vào dưới núi thời điểm, tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Lưỡng Nghi Sơn Thượng nhiệt độ không khí quá khủng bố. Kỳ thật không chỉ là thẩm kẽm kiếm, liền ngay cả chính Bạch Vũ Triết cũng đã sắp chống đỡ không nổi. Mà lại thương thế của hắn rất nặng, còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh đâu, không biết xưng hô như thế nào. Đi vào một mảnh trống trải địa phương sau đó, ba người tất cả ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Thẩm Kẽm Kiếm đầu tiên mở miệng hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?